Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, tư âm sở đầu giết. Ngày thứ hai Bạch Mục Dã tìm tới Lão Tống nói muốn đi khai hoang gần nhất vừa phát hiện kia thứ. Nguyên không gian thời điểm, Lão Tống chỉ là hơi chần chờ một chút, liền gật đầu đáp ứng, gần nhất hắn cũng bị phiền quá sức. Phi đại đám kia trường học lãnh đạo, ban sơ ý nghĩ là như thế này một đám đỉnh cấp tuổi trẻ thiên kiêu. Khẳng định có thể ở đại học sinh thi đấu vòng tròn bên trong rực rỡ hào quang. Thậm chí có khả năng dùng thời gian ngắn nhất, trực tiếp đánh vào đại học sinh thi đấu vòng tròn ở giữa top league. Phá mất những cái kia phủ bụi nhiều năm ghi chép, đi lấy đủ loại ghi chép điểm tích lũy. Đúng vậy, cầm. Liền là mặt chữ trên ý tứ này, phi đại trường học lãnh đạo con mắt đều độc lắm. Theo bọn hắn nghĩ, phá mất những cái kia phủ bụi rất nhiều năm thi đấu vòng tròn ghi chép. Đối Phù Long chiến đội này mấy người trẻ tuổi tới nói, tuyệt đối tính không lên vấn đề nan giải gì. Quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, Phù Long chiến đội này mấy tiểu tử kia đã hoàn toàn chán ghét thi đấu. Tiến vào phi đại về sau, trực tiếp cự tuyệt rồi tham gia đại học sinh thi đấu vòng tròn. Cái này khiến rất nhiều người đều thất vọng không thôi. Thậm chí cũng bao quát rất nhiều Phù Long chiến đội fan hâm mộ bọn hắn cũng đang đợi thần tượng. Nhóm có thể ở đại học thi đấu vòng tròn đấu trường trên tiếp tục rong ruổi. Đại sát tứ phương, những cái kia đám fan hâm mộ có thể đậu đen rau muống. Có thể trêu chọc, nhưng xem như phi đại những cái kia cao tầng, lại không thể làm như thế. Bởi vì Bạch Mục Dã một đám người trẻ tuổi, cho phi đại mang đến chỗ tốt, đã quá nhiều rồi, lại đối bọn hắn sách càng nhiều yêu cầu. Vậy liền là lòng tham không đáy rồi. Mặc dù sự tình là có chuyện như vậy, nhưng trong lòng đều hay là hy vọng đám người này có thể làm điểm cái gì. Thế là Lão Tống liền gặp nạn, bản thân loại này thần cấp đại lão, người bình thường là không dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng này chút cùng Lão Tống quen biết các lão nhân cũng không để ý cái kia. Không có chuyện liền đến tìm Lão Tống uống chút trà, nếu không liền là đến tâm sự thiên, cũng không kéo cái gì chính đề. Dù sao biết rõ Lão Tống đâu hiểu, cho nên Bạch Mục Dã tìm đến Lão Tống. Lão Tống thuận nước đẩy thuyền liền đáp ứng xuống tới. Mấu chốt cũng là hắn rõ ràng chính mình cái này đồ đệ có nhiều biến thái. Lúc trước hắn cảm thấy thu xuống Bạch Mục Dã là bởi vì cái này tiểu gia hỏa thiên phú quá tốt rồi. Hắn có thể đem một thân y bát tất cả đều truyền cho đứa nhỏ này. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lão Tống mới chậm rãi phát hiện, hắn không phải thu rồi cái đồ đệ. Hắn là nhặt được cái bảo bối. Đứa nhỏ này chỗ nào dùng hắn dạy cái gì? Tối đa cũng liền là đem hắn những năm này đủ loại kinh nghiệm truyền lại qua đi. Nhưng cũng không lâu lắm. Lão Tống lại đột nhiên phát hiện. Hắn vậy mà đã không có cái gì đồ vật có thể dạy cho Tiểu Bạch rồi. Này đối một cái lão sư tới nói. Tuyệt đối là đã vui mừng lại thất lạc. Cái kia thứ nguyên không gian. Vừa mới bị phát hiện không bao lâu, bên trong sinh linh trải qua 8.000 năm tự mình trưởng thành. Khẳng định có siêu cấp cường đại, cho nên các ngươi sau khi đi vào, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thật muốn gặp phải loại kia không đánh nổi, tuyệt đối không nên cưỡng ép khoe khoang. Nhớ về cầu viện, Lão Tống nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật giao phó, vẫn là câu cách ngôn kia. Đây là hiện thực, chú ý an toàn, giữ được tính mạng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Sau đó, lại cho cái khác mấy cái Phù Long chiến đội thành viên cùng một chỗ mời rồi giả. Này đối Lão Tống tới nói, căn bản không phải sự tình. Phi đại đám kia trường học những người lãnh đạo, đã từ lâu đã đợi không kịp rồi. Không nói đến Phù Long đám người này thành tích vẫn luôn là đỉnh cấp loại kia. Coi như bọn hắn ở văn hóa thời khóa biểu hiện phải rất cặn. những người kia cũng sẽ không chút do dự thả bọn họ đi ra ngoài lịch luyện. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trang viên bên trong, một đám đồng bạn chuẩn bị đợi phát. Quá tốt rồi, đã nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể ra ngoài thả gió rồi. Đàn Cốc một mặt hưng phấn nói rằng, đúng vậy a, cảm giác chúng ta giống như đã thật lâu không có chiến đấu. Đều nhanh dỉ xét rồi. Cơ Thải Y gật gật đầu, mười phần tán đồng Đan Cốc nói. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy Tư Âm, ngươi hưng phấn hay không? Tư Âm nghĩ nghĩ, ta nghĩ thử một chút ta mới vũ khí lợi hại không lợi hại. Tất cả mọi người cười rộ lên, đã so mới tới lúc mập mạp một quyền Nga Ca cùng con vịt giống như. Uốn éo cái mông, từ trong phòng đi tới. Đầu trên thế mà còn mang theo một đỉnh đầu bếp mũ. Lớn tiếng nói, bọn nhỏ, cuối cùng cơm chưa, ăn cơm rồi. Đàn Cốc lập tức giận dữ. Đại Nga, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Có biết nói chuyện hay không? Ngươi nhà này gọi cuối cùng cơm chưa? Cơ Thải Y cũng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Đại Nga. Ở từng cái bộ vị quét nhìn, tựa hồ tại nghĩ. Cái nào bộ phận càng ăn ngon hơn một điểm. Đại Nga lập tức cười làm lành nói. Nói sai rồi. Là trước khi đi cơm chưa? Là xuất phát trước cơm chưa? Lâm Tử Câm uốn nắn nói. Hắc hắc, đều như thế. Đại Nga liền là cố ý. Nó gần nhất trong khoảng thời gian này rất thất vọng. Bởi vì nó phát hiện, đám người này tăng lên tốc độ quá nhanh rồi. Trước đó nó vẫn là có thể vạn Đan Cốc, nhưng bây giờ đã vạn không tới. Cái này khiến Nga Ca mười phần hoài niệm Tiểu Cố, trong lòng tự nhủ nếu là vị kia thái tử điện hạ ở liền tốt rồi, không có chuyện có thể vạn vạn. Một đám người ăn qua cơm trưa về sau, lên rồi một khung phi hành khí, thẳng đến mục đích nơi mà đi. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, liền đang Cổ Cầm Thành Tây Bộ một mảnh vùng núi trên không, cho nên cũng không có cùng cái khác bằng hữu chào hỏi. Phi hành khí rất mau tới đến chỗ này thứ nguyên không gian. Lúc này chỗ này thứ nguyên không gian chung quanh 30 dặm tất cả đều đã ở vào trạng thái giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Làm phi hành khí tới đây thời điểm, có Cổ Cầm Thành vệ quân thứ nhất thời gian tới đây tra xét Bạch Mục Giã đám người giấy chứng nhận, biết rõ bọn hắn cũng là đến đây khai hoang người. Cầm đầu quan quân trông thấy Bạch Mục Giã một đám người thời điểm còn lộ ra có chút kích động. Ha ha, Tiểu Bạch, chúng ta đều là các ngươi đám người tuổi trẻ này thân tưởng. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, quan quân bên cạnh phó quan nhẹ nhàng đỗi rồi đỗi chính mình trưởng quan. Nhỏ giọng nhắc nhở. Nói ngược rồi, tuổi trẻ quan quân lập tức hơi đỏ mặt, xấu hổ mà nói, thật xin lỗi, các ngươi cũng là thần tượng của chúng ta. Bạch Mục Giã lộ ra một cái mỉm cười đến, các ngươi cũng là chúng ta người tôn kính nhất. Quan quân lập tức bắt đầu vui vẻ, rất sắc bén đòi cho đám người làm giấy thông hành, sau đó lại muốn một chút ký tên cùng chụp ảnh chung. Từng cái tuổi trẻ thành vệ quân binh sĩ trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó này tên quan quân mới nhắc nhở nói, khai hoang thứ nguyên không gian, tồn tại nhất định nguy hiểm. Một số thời khắc, thậm chí có thể sẽ xuất hiện không lường được to lớn nguy hiểm. Cho nên các ngươi đầu tiên muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên cảm thấy thứ nguyên không gian không có cái gì. Sơ ý một chút. Tự liền thần cấp đại năng cũng có thể ăn thiệt thòi. Dù sao này thứ nguyên không gian đã tồn tại hơn 8.000 năm rồi. Không ai biết rõ bên trong đến cùng có cái gì. Tiếp theo chính là muốn phòng bị cái khác người. Khai hoang, quan quân vẻ mặt thành thật nhắc nhở nói. Một chỗ phát hiện mới thứ nguyên không gian, khẳng định sẽ dẫn tới lượng lớn người khai hoang đã đến. Những người khai hoang này, có chút là đơn thuần khai hoang, mà có chút thì rất khó giảng. Bọn hắn cái kia quần thể hỗn loạn vô cùng. Các ngươi ở trường học bộ kia cùng bọn hắn thừa hành tiêu chuẩn cũng không giống nhau, cho nên một khi phát hiện có người tiếp cận các ngươi liền phải coi chừng. Bọn hắn có thể là chằm chằm lên rồi các ngươi, thậm chí sẽ có người khai hoang bên trong bại hoại, sẽ ở thứ nguyệt không gian bên trong cho những người đồng hành dưới ngáng chân bố bẫy dập. Bạch Mục Giã gật gật đầu, tạ ơn ngài nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Quan quân trên mặt tươi cười, bất quá ta tin tưởng, chúng ta Phù Long chiến đội khẳng định không kém cỏi bất kỳ người khai hoang đoàn đội. Hy vọng các ngươi có thể cầm tới hoàn chỉnh nhất khai hoang số liệu đi ra. Bạch Mục Giã một đám người gật đầu tạ ơn, sau đó thuận lấy mở ra thứ nguyên không gian môn, tiến vào bên trong. Cái gọi là thứ nguyên không gian khai hoang cũng không phải là nói muốn để người đem trong không gian thứ nguyên sinh linh toàn bộ thanh không. Nếu là như thế, thứ nguyên không gian giá trị cũng sẽ không có. Huống hồ thứ nguyên không gian cũng gần như không có khả năng bị triệt để thanh không. Trừ phi là loại kia đặc biệt nhỏ thứ nguyên không gian, một mắt liền có thể trông thấy đầu cuối, khả năng tồn tại bị triệt để thanh không cơ hội. Dưới tình huống bình thường, thứ nguyên không gian đều rất lớn, bên trong giống như một cái cỡ nhỏ thế giới, tồn tại sinh linh đâu chỉ ước vạn. Coi như đứng xếp hàng để người tới giết, cũng là muốn giết rất lâu. Cho nên thứ nguyên không gian khai hoang chủ yếu liền là tiêu ký ra bên trong sinh vật chủng loại, đẳng cấp, bầy tộc đại khái số lượng cùng phân bố, cùng với toàn bộ thứ nguyên không gian địa đồ. Nghĩ muốn làm được rất hoàn mỹ, nhất định phải đi khắp toàn bộ thứ nguyên không gian mỗi một cái góc. Cho nên vừa mới sĩ quan kia nhắc nhở hai cái chú ý hạng mục đều phi thường trọng yếu, vừa mới đưa bọn hắn lúc tiến vào, phó quan kia vụng trộm nói cho bọn hắn, ở trước mặt bọn họ đã có 6 chi đội ngũ đi vào rồi, mà thứ nguyên không gian khai hoang xuất hiện trước nhất hoàn chỉnh số liệu, khẳng định là có giá trị nhất. Mặt sau số liệu mặc dù cũng có giá trị, nhưng cùng phần thứ nhất hoàn chỉnh số liệu khẳng định sẽ kém rất nhiều. Chúng ta không nên gấp, này thứ nguyên không gian rất lớn, cho dù là trước người tiến vào cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy cầm tới số liệu. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua này thứ nguyên không gian quy mô, liền biết rõ đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành công việc. Cơ thải y cũng dò xét lấy chỗ này thứ nguyên không gian, ánh mắt bên trong mang theo một vòng hưng phấn, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói rằng, tiểu Bạch. Bạch Mục Giã nhìn hướng nàng, nếu không chúng ta tách ra đi. Cơ thải y đề nghị nói, ta cảm thấy lấy dạng này có thể càng nhanh một điểm. Tách ra, Bạch Mục Giã hơi chút nhíu rồi nhíu mày, sao? Năm người triệt để tách ra sao? Lâm Tử Câm mỉm cười nói, ta cảm thấy có thể. Nàng nhìn hướng Bạch Mục Giã, thật sự nói, cho tới nay, chúng ta đám người này lịch luyện, cơ bản trên cũng là đoàn đội tác chiến. Cho dù ở hắc vực bên trong cũng là một mình tác chiến, nhưng thế giới giả tưởng không đủ chân thực, coi như ở trong đó lại thế nào cùng hiện thực tiếp cận, nhưng cuối cùng cũng đều không phải hiện thực. Dựa theo chúng ta đám người này trước mắt tu vi, trong này không nói vô địch cũng cần phải không ra được cái vấn đề lớn gì. Một khi phát hiện nguy hiểm, đánh không lại còn có thể lấy chạy mà. Đàn Cốc cũng nói, đúng vậy a, ta cũng không thường tán đồng Tử Câm cái này xem điểm. Chúng ta cần lấy loại này lịch luyện cơ hội. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn hướng rồi Tư Âm, người khác hắn cũng không lo lắng. Tử Câm không cần phải nói, nàng không tìm người khác phiền phức liền là công việc tốt. Thải Y là thích khách, sở trường nhất liền là giấu kín chính mình. Đàn Cốc cũng không có cái gì, gia hồn này rất giàu hoạt, có được tấn công từ xa năng lực, đồng thời cũng rất sở trường ẩn nấp. đám người này ở giữa duy nhất để hắn không yên tâm liền là Tư Âm. Này nha đầu tuy nói hai năm này trưởng thành rồi rất nhiều, thậm chí một thân tu vi cũng đã tiến vào đại tông sư cảnh giới, nhưng nói đến nàng lá gan kỳ thật vẫn là không có lớn như vậy, mấu chốt kinh nghiệm của nàng cũng không đủ phong phú. Tư Âm một đôi mắt to vụt sáng nhìn lấy Bạch Mục Giã, nói rằng: "Tiểu Bạch ca, ngươi không cần lo lắng ta, ta cảm thấy ta có thể." "Ồ, có thể sao?" Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng. "Ừm, có thể, yên tâm đi, ta đã không phải là qua đi cái kia ta rồi." Tư Âm phồng má, vẻ mặt thành thật cùng Bạch Mục Giã cam đoan nói: "Tốt, vậy chúng ta liền phân công hành động, dạng này hoàn toàn chính xác là nhanh nhất phương thức, nhưng là mọi người nhất định chú ý, gặp được nguy hiểm, ngàn vạn khác mãng." Bạch Mục Giã nhìn lấy Thải Y nói: "Không phải, ngươi nói liền nói, nhìn lấy ta làm cái gì?" Thải Y trừng to mắt: "Ta là luật kia mãng người sao?" Tựa như là Tư Âm nhỏ giọng thầm thì một câu, Thải Y cấp tốc ra tay, xoa nhẹ Tư Âm đầu tóc một cái, cười ha ha nói: "Đại tông sư đầu đâu?" Tư Âm ngừng lại lúc tức giận: "Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, mọi người phân công hành động a." Bạch Mục Giã nói xong, bay thẳng đến chính giữa phương hướng bước đi. Bốn người khác cũng chia khác hướng lấy bốn phương tám hướng, hiện lên hình quạt tản ra. Ngay từ đầu đám người này còn có thể lẫn nhau trông thấy thân ảnh của đối phương, nhưng theo lấy không ngừng xâm nhập này thứ nguyên không gian, rất nhanh mọi người liền riêng phần mình nhìn không thấy rồi. Tư Âm mang theo cái chùy so dưa hấu còn lớn hơn liệt thiên chùy, cây nấm đầu theo lấy bước tiến của nàng nhẹ nhàng run lên một cái. Nàng một đôi manh manh trong mắt to mang theo vài phần đối không biết sợ hãi, miệng lẩm bẩm: "Chớ sợ chớ sợ, Tư Âm, ngươi cao lớn rồi, đã sớm nên đơn độc hành động, ngươi là dũng cảm nhất cô nương, không có gì phải sợ, ngươi lực lớn vô cùng, nhưng lợi hại, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần một chùy đập tới, bọn chúng liền bay rồi." A, chính lầu bầu, đột nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tư Âm không cần suy nghĩ, cơ hồ là một loại bản năng huy động trong tay cực phẩm liệt thiên chùy. Đông, răng rác, siêu, phía, một cái không biết cái quái gì, trực tiếp nện ở mười mấy mét bên ngoài một cây đại thụ trên, đem cây đại thụ kia đâm đến một hồi rung động kịch liệt. Lượng lớn lá cây rớt xuống, Tư Âm tinh xảo khuôn mặt nhỏ có chút phát trắng. Nàng vừa mới quá khẩn trương, đến mức không thể đề phòng đến có đồ vật tiếp cận nàng. May mắn bản năng phản ứng rất nhanh, lúc này mới không có cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Một đôi mắt to bên trong che lại một tầng nhàn nhạt bụi nước, cảm giác rời đi rồi Tiểu Bạch bọn hắn thật là khó nha, trước đó cũng không có cảm thấy có cỡ nào khó a. Nàng thậm chí cái gì đều không cần quản, nện liền xong rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đến gần vừa nhìn, phát hiện là một đầu phong lang, cũng không biết rõ là cái gì cảnh giới, dù sao bị nàng một chùy đem đầu đều đập bể rồi. Té ở đất trên, đã sớm chết không thể chết lại. Hô, Tư Âm dài ra một hơi, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Liền đang lúc này, bốn phía không khí bên trong đột nhiên tràn ngập ra một cổ nhàn nhạt sát cơ, mặc dù rất nhạt nhưng y nguyên bị Tư Âm tinh chuẩn bắt được. Tư Âm lập tức lại nhịn không được khẩn trương lên, coi như thực lực của nàng rất cường đại, có thể nhẹ nhõm đem tuyệt đại đa số sinh linh đánh bại, nhưng này loại tâm tình khẩn trương vẫn là rất khó khống chế. Nàng không ngừng hít sâu lấy, từng lần một ở trong lòng khuyên bảo chính mình: "Không sợ, không cần sợ." Bốn phía bắt đầu xuất hiện một đầu đầu phong lang bóng người. những này hung mãnh thứ nguyên không gian sinh linh trong đôi mắt. Tất cả đều nở rộ lấy sát khí lạnh như băng, nhìn lấy Tư Âm ánh mắt, rất giống là nhìn lấy một cái mùi vị ngọt đẹp con mồi. Các ngươi cút ngay, bằng không thì ta có thể giết sạch các ngươi. Tư Âm âm thanh hơi run rẩy lấy, đánh bạo nói rằng, ngao, một đầu đã có được đại tông sư cảnh giới màu xanh phong lang vương. Bỗng nhiên hướng Tư Âm khởi xướng rồi công kích. Này đầu toàn thân màu xanh lông dài mềm mại ánh sáng được như là gấm vóc đồng dạng phong lang vương. Nhào tới trong nháy mắt, có đại tông sư cấp uy áp hướng về Tư Âm phô thiên cái địa bao trùm tới đây. Đây cũng là cao giai sinh linh đối cấp thấp sinh linh một loại thường dùng nhất thủ đoạn rồi. Liền như là cẩu tử ở lão hồ đứng trước mặt bắt đầu đều tốn sức là một cái đạo lý. Chỉ dựa vào cao đối thấp uy thế như vậy liền có thể để ngươi không thể động đậy. Làm gì lại đi phí cái gì sức lực đâu. Oanh, Tư Âm trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố huyết khí. Này huyết khí, đến từ nàng thân thể bên trong cự nhân tộc huyết mạch. Ở bộc phát ra trong nháy mắt đó, cùng với nàng cùng giai, thậm chí so với nàng cảnh giới còn muốn cao một điểm này đầu phong lang vương đột nhiên giống như là một đầu chó con, phát ra một tiếng bén nhọn chu lên, ngao ngao, sau đó ba chít chít một chút, ngã tại Tư Âm trước mặt, một đôi nguyên bản hung lệ vô cùng con mắt nhìn hướng Tư Âm tràn ngập vô tận sợ hãi. Còn lại mấy cái bên kia đi theo lang vương cùng một chỗ nhào tới phong lang cũng ở cảm nhận được. Tư Âm trên thân bộc phát ra cỗ này huyết khí trong nháy mắt. Từng cái kẹp lấy cái đuôi quay đầu liền chạy. Cái gì gọi là kỳ tích? Đây mới là kỳ tích. Trong không gian thứ nguyên sinh linh ở giữa, tiểu ác ma đại khái là khó dây dưa nhất. Chú ý là khó khăn nhất quấn, không phải nhất lợi hại. Bởi vì không có đầu óc, tiểu ác ma chỉ cần chằm chằm trên ai, cơ bản liền là không chết không thôi. Nhưng muốn nói lại khó chơi lại khủng bố thứ nguyên sinh linh quần thể, không phải phong lang không ai có thể hơn. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất bầy phong lang, cũng đều là loại kia cao cấp linh chiến sĩ cấp độ. Giống trước mắt những này phong lang, càng là một cái tông sư cấp đàn sói. Cầm đầu con này thể dài vượt qua 3 mét to lớn sói xanh, càng là một cái đại tông sư cảnh giới đáng sợ sát thủ. Bị dạng này quần thể chằm chằm trên, cơ bản trên không có kết quả gì tốt. Nhưng Tư Âm trừ rồi vừa mới đánh chết kia đầu phong lang bên ngoài, liền cái búa đều không vung một chút đâu. Lang vương liền trực tiếp quỳ rồi, toàn bộ đàn sói đều sụp đổ rồi. Cho nên Tư Âm có chút mờ mịt đứng ở nơi đó. Có chút mắt trợn tròn. Đây là thế nào? Nàng thì thào tự nói. Ta vừa mới giống như liền bạo phát một chút thân thể bên trong huyết khí a. Khó nói có thể áp chế bọn chúng. Làm một cái học bá, Tư Âm đương nhiên không ngu ngốc. Nàng chỉ là bị đáng yêu che giấu rất nhiều ưu tú thiểm quang điểm. Thế là một cái siêu manh lớn la lị cùng một đầu lớn sói xanh cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đối mặt. Phong lang vương trong đôi mắt lóe sợ hãi chi sắc, nó đã hoàn toàn đánh mất tiến công cái này đáng sợ hai chân quái dũng khí. Đối phương thân thể bên trong vừa mới bộc phát ra kia cỗ huyết mạch lực lượng, đối với nó tới nói hoàn toàn là một loại tai họa ngập đầu, quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc đó, nó phảng phất trông thấy rồi một tôn cự nhân, lôi cuốn lấy thao thiên huyết khí, một mắt liền có thể chừng chết nó. Động vật cũng là có linh trí, chớ đừng nói chi là loại này cao giai thứ nguyên sinh linh. Đối với loại kia cao giai uy áp, đều có vô cùng nhạy bén cảm giác, cho nên, nó hiện tại động cũng không dám động, cũng không phải là không muốn phản kháng. Là không thể, còn lại mấy cái bên kia phong lang rất hiếm thấy không có nghĩa khí chạy rồi. Sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nơi này cũng chỉ thừa xuống Tư Âm cùng này đầu lang vương. Tư Âm nghĩ nghĩ, đột nhiên ngồi xổm người xuống, chậm rãi vươn tay, lớn sói xanh con mắt trừng lớn, đây là muốn giết ta rồi sao? Rất muốn cắn một ngụm, nhưng bản năng lại không cho phép nó làm như vậy. Thật là phiền loại cảm giác này a. Phù phù phù lỗ lỗ, lớn sói xanh trong cổ họng phát ra liên tiếp trầm thấp uy hiếp âm thanh. Thân thể kéo căng, lại động cũng không dám động. Cuối cùng, Tư Âm tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở lớn sói xanh đầu trên. Cáp, nàng vui rồi, sờ đầu cảm giác nguyên lai thật như thế thoải mái a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.